Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, ngẩng đầu ba thước có thần minh, Diệp Băng Đô Thống, bản soái biết ngươi chiến lực kinh người, nhưng một người chiến lực mạnh hơn, cũng chung quy là cái dũng của thất phu thôi, so sánh với cái này mặt ngoài tu vi sức chiến đấu. Bản soái càng thưởng thức hay là ngươi cái kia như rồng tâm trí. Còn có bảy mưu nghĩ kế mưu đồ, cho nên mới quyết định để cho ngươi ngồi lên cái này Hàn Thiết Thống soái thủ tịch tòng quân vị trí. Không thể không nói Tiêu Khải này tài ăn nói cùng kỳ mưu một chút đồng dạng. Đều là không như bình thường, lời nói này nói ra, vậy mà để Lăng Vân quân nguyên bản đều hạ quyết tâm bọn binh sĩ. Cũng không cảm thấy phản cảm, tựa hồ còn rất có một chút đạo lý. Có lẽ chỉ có Diệp Băng tự mình biết, đây cũng không phải là trong Tiêu Khải tâm chỗ sâu chân chính ý nghĩ. Vị này thống soái đại nhân chắc hẳn đã đối với mình lên cảnh giác. Nếu không làm sao sẽ đối với để cho mình trở thành thống soái tòng quân sự tình. Như vậy để bụng đâu? Một cái Lăng Vân quân tướng quân vị trí, kỳ thật đối với Diệp Băng lập xuống lớn như thế công mà nói. Dễ vốn là không có gì ghê gớm lắm. Cũng chính là Tiêu Khải chuyện một câu nói, dạng này đã có thể cho Diệp Băng không còn nháo sự. Cũng có thể để Lăng Vân quân binh sĩ tâm phục khẩu phục. Có thể nói Tiêu Khải hiện tại làm những chuyện như vậy. Thực là phí sức không có kết quả tốt, thậm chí có để triều thần chỉ trích hắn gạt bỏ công thần đại công nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, nói rõ trong lòng hắn, Diệp Băng uy hiếp. Đã lớn hơn cả những khả năng kia tồn tại chỉ trích. Thế nào, Diệp Băng Đô Thống, bản soái đều tự mình đến xin ngươi. Ngươi sẽ không còn không cho ta mặt mũi này à. Một phen đại đạo lý kể xong, Tiêu Khải nhìn chằm chằm cái kia không nói gì Diệp Băng. Phảng phất tự diễu đồng dạng cười một tiếng. Mặc dù là đang nói, không nể mặt mũi. Nhưng là vô luận là hắn hay là những binh sĩ kia. Đều biết tại cái này Hàn Thiết Quân hoặc là Hàn Nguyệt Đế Quốc bên trong. Còn không có ai dám không cho hắn Tiêu Khải mặt mũi. Thời khắc này Tiêu Khải, không hề đề cập tới hôm qua Diệp Băng đánh giết Đinh Bất Khí. Còn có cự không tuân theo Lô Dương truyền lại Hàn Thiết soái lệnh sự tình. Ngược lại là biểu hiện ra chính mình một bộ rộng lượng thái độ. Tại nhiều như thế Lăng Vân quân binh sĩ trước mặt. Hắn vẫn là phải chú ý một chút phong độ, thật có lỗi, thống soái đại nhân, ta đối Lăng Ba tướng quân từng có hứa hẹn, trừ phi là Lăng Ba tướng quân chính miệng xóa đi hứa hẹn. Vậy ta Diệp Băng tuyệt không có khả năng hủy lời hứa. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ thân ảnh áo trắng thời điểm. Diệp Băng rốt cục mở miệng, mà lại mới mở miệng ý cự tuyệt liền cực kỳ rõ ràng cùng kiên quyết. Cái gọi là, Lăng Ba tướng quân chính miệng xóa đi hứa hẹn lời như vậy. Ai cũng có thể nghe được trong đó cái kia phiên ý tứ. Triệu Lăng Ba đã chết, lúc trước hứa hẹn cũng đã biến thành chết nạc. Trên thực tế lúc ấy ngoại trừ Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba hai cái người trong cuộc bên ngoài. Cũng chỉ có những cái kia binh sĩ của Thủy Tinh Đế Quốc. Nếu như Diệp Băng không đem việc này cho xuyên phá. Ai cũng không biết hắn cùng Triệu Lăng Ba ở giữa từng có cam kết như vậy. Hắn dễ dàng đi làm một cái thống soái tòng quân, đã không biết đắc tội Tiêu Khải, cũng sẽ không để Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ ghi hận. Thực là vẹn toàn đôi bên, hết lần này tới lần khác Diệp Băng lựa chọn cái này gian nan nhất một con đường. Tất cả mọi người đang nghe Diệp Băng lời ấy sau khi ra. Trong lòng lại là bội phục vừa lo lắng. Cái này thống soái đại nhân đều tự mình đến xin ngươi đi làm đầu quân. Ngươi hay là không nể mặt mũi cự tuyệt, cái này tính chất cùng hôm qua coi như hoàn toàn khác nhau. Nhất là cái kia hôm qua tại Diệp Băng trong tay ăn quả đắng thống soái đặc sứ Lô Dương. Lúc này không khỏi hớn hở ra mặt, nói thật hắn thật đúng là lo lắng Diệp Băng chịu không được Tiêu Khải áp lực mà đáp ứng. Như thế không khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn Lô Dương hành sự bất lực. Mà bây giờ gọi là Diệp Băng tiểu tử vẫn như cũ mềm không được cứng không xong. Lô Dương biết rõ nhà mình vị này thống soái đại nhân nhìn thường thường các loại. chỉ khi nào khởi xướng giận đến, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, đều không có mấy người có thể chịu được. Diệp Băng, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Thống soái đại nhân kiên nhẫn thế nhưng là có hạn tốc độ. Thấy Diệp Băng cự tuyệt được triệt để như vậy, đi theo Tiêu Khải mà đến Tiêu Bất Thông lập tức quát khẽ lên tiếng. Tại địa phương khác hắn luôn luôn xưng Tiêu Khải vì điện hạ. Nhưng ở trong Hàn Thiết quân doanh, lại là đổi giọng xưng thống soái đại nhân. Không biết Bất Thông tướng quân là lấy lập trường gì đến để cho ta hủy lời hứa. Lúc ấy ta cùng Lăng Ba tướng quân ở trong thủy tinh trận liều chết giết địch thời điểm. Không biết Bất Thông tướng quân lại tại chỗ nào đâu. Muốn nói Diệp Băng đối Tiêu Bất Thông hận ý, tuyệt đối xa ở trên Tiêu Khải. Bởi vì lúc ấy Triệu Lăng Ba bỏ mình thời điểm, Tiêu Bất Thông vậy mà một mình trốn. Cái dạng kia xem xét chính là cố ý. Đây là muốn đem chính mình cùng Triệu Lăng Ba lâm vào tử địa. Cuối cùng Diệp Băng trốn ra được. Triệu Lăng Ba lại là thân hãm quân địch trong trận rơi vào cái hài cốt không còn. Bởi vậy lúc này nghe được Tiêu Bất Thông thế mà tiếp lời thời điểm. Hắn lập tức nhịn không được. Những lời này nói ra, làm cho không ít Lăng Vân quân binh sĩ đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hôm đó Thủ Vân Thành đại chiến thời điểm, những này binh sĩ của Lăng Vân quân đều là tại cửa đông phía trên. Tận mắt thấy Tiêu Bất Thông đi đầu trở về. Hơn nữa còn hoang xưng là tại Triệu Lăng Ba cùng Diệp Băng sau khi chết. Lúc này mới trốn tới. Thế nhưng là về sau Diệp Băng thực sự còn sống trở về. Tiêu Bất Thông những cái kia tâm tư xấu xa tự nhiên là rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Trước kia khiếp sợ vị Bất Thông tướng quân này uy thế. Đề dài binh sĩ không dám nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ bị Diệp Băng chỉ vào cái mũi tại chỗ quát hỏi. Rất nhiều binh sĩ của Lăng Vân quân bọn họ, lại là không muốn che giấu nữa ý nghĩ của mình, thậm chí tại một ít cùng Triệu Lăng Ba cực kỳ thân cận đô thống trong lòng. Tướng quân của mình đại nhân, chính là bị Tiêu Bất Thông hại chết, lấy vị này thất đoạn địa băng lực tu vi, lại thêm một cái cường hoành vô cùng Diệp Băng, cũng không phải là không có đem Triệu Lăng Ba cứu ra tìm đường sống cơ hội. Ngươi, Diệp Băng. Nói mà không có bằng chứng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tựa hồ là cảm ứng được bốn phía đông đảo binh sĩ xem thường ánh mắt. Luôn luôn ra mặt cực dày Tiêu Bất Thông. Giờ khắc này cả khuôn mặt cũng không khỏi chướng đến đỏ bừng. Hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Băng vậy mà không cố kỵ gì. Cái này cùng ở trước mặt vạch mặt có cái gì khác nhau. Ta xác thực không có chứng cứ. Nhưng ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm thì trời đang nhìn, làm đủ trò xấu, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Bất Thông tướng quân tự lo cho tốt đi. Trên thực tế Diệp Băng là thật không có chứng cứ, nếu không Tiêu Bất Thông này thông thiên tướng quân vị trí cũng có thể là khó giữ được. Làm lúc trước Thủ Vân Thành chi chiến thống lĩnh tối cao nhất, lại âm mưu ám hại một tên khác tướng quân, đây là muốn nhận quân pháp xử trí. Dù là hắn người mang hoàng tộc huyết mạch, mà những lời này rơi xuống sau đó, đám người bỗng nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ là một loại mịt mờ cực kỳ thiên đạo quy tắc từ trên trời giáng xuống. Làm cho chỗ này Lăng Vân quân quân doanh, đều trở nên trang nghiêm túc mục mấy phần. Không có ai biết đây có phải hay không là bởi vì vừa rồi Diệp Băng một phen, mà hạ xuống cái gọi là ba thước thần minh. Nhưng ít ra một chút Lăng Vân quân này tướng sĩ có lý do tin tưởng. Đây là Lăng Ba tướng quân trên trời có linh thiêng hiển thánh. Đối Diệp Băng lời nói này khẳng định, nhất là Tiêu Bất Thông, càng là cảm giác được chính mình quân giáp phía dưới làn da đều có chút lạnh sâu kín. Phảng phất trong lúc vô hình có một đôi mắt trên không trung nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Làm cho hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Convert by Lucario, hết chương.